như chưa từng quen biết. Chương 13, ai nói là yêu dâu xanh? Góc truyện audio.com. Tăng Tử Ngạo lặng lẽ nhìn theo bóng hình đang cố chen lên xe của Tăng Tử Kiều, chính vào lúc cửa xe chuẩn bị đóng lại, anh đột nhiên xông lên lúc cửa đóng, suýt chút nữa là kẹp vào người anh rồi bác lái xe sầm mặt lại, kích động lên tiếng. Này, anh có biết làm như vậy rất nguy hiểm không? Nếu anh bị cửa kẹp tôi là người phải chịu trách nhiệm đó. Đứng ngây người ra đó mãi không lên, chả biết đang nghĩ những gì, không lên kịp thì đợi chuyến sau cũng được, sao lại làm vậy chứ? Bác lái xe vẫn không ngừng càu nhàu, Tăng Tử Ngạo liên tục đưa lời xin lỗi. Xin lỗi bác, xin lỗi bác. Tăng Tử Ngạo tìm trong túi một hồi lâu mới lấy ra được 2 đồng tiền lẻ liền nhét luôn vào ống, anh khẽ than dài một tiếng, nếu bị bác lái xe đuổi xuống thì đúng là mất mặt. Nhét tiền xong rồi thì anh mau xuống dưới đi. Bác Tài trợn mắt nhìn anh, sau đó mới cho xe chạy. Anh đưa mắt nhìn ra phía sau xe tìm kiếm bóng dáng của Tăng Tử Kiều, thấy cô đứng trước vị trí thứ 2 cạnh cửa sổ liền nói xin lỗi với 2 người gần đó, rồi cố gắng chen ra chỗ cô. Người trên xe rất đông, Tăng Tử Kiều cao tầm 1m68, có thể coi là cao nhỉnh hơn hẳn với những người xung quanh, vậy nên cô có thể nắm được tay vịn ở phần giữa xe buýt. Tăng Tử Ngạo lại càng cao hơn, thân hình hơn 1m8 mà phải chen chúc giữa đám đông quả thực là rất khó khăn. Xe đi hết một bến, anh mới chen được tới chỗ Tử Kiều đứng. Vị trí của 2 người gần chỗ mà người xuống xe nhất định phải đi qua, sợ Tử Kiều bị người khác đụng phải, anh đứng nép vào sau lưng cô, dùng cơ thể che chắn những dòng người lũ lượt kéo xuống xe giúp cô. Lần đầu tiên giữa đám đông, Tăng Tử Ngạo lại đứng gần Tử Kiều đến vậy, có điều ngay bản thân anh cũng không hề cảm thấy. Cho dù trong xe có bật điều hòa mát lạnh thế nhưng do anh áp sát từ sau lưng nên Tăng Tử Kiều càng lúc càng thấy thân nhiệt tăng cao. Cô cau chặt đôi mày, bất giác mím môi, sau đó dịch chuyển người sang cạnh đôi chút. Không lâu sau, đến bến kế tiếp người xuống xe rất nhiều, người lên xe lại càng nhiều hơn. Tăng Tử Ngạo áp sát vào sau lưng Tử Kiều che dòng khách qua lại thay cho cô. 2 tay anh bám chắc vào tay vịn bên trên, thân người ép sát vào cô, nhìn từ trên xuống, trông 2 người giống như đang ôm chặt lấy nhau. Bên tai không ngừng truyền đến hơi thở ấm nóng của Tử Ngạo, sau lưng, nhiệt lượng cũng liên tục truyền từ người anh sang, điều này khiến Tăng Tử Kiều càng thêm nóng bức. Bất chợt Tăng Tử Kiều cảm thấy lựa chọn lên xe để cắt đuôi anh là một quyết định vô cùng sai lầm. Đôi tai cô lúc này đỏ rực không dám quay đầu lại nhìn nét mặt anh nữa, lại càng không dám lên tiếng nói chuyện. Cô mím môi thôi không nắm vào tay vịn nữa, nâng khuỷu tay lên tì vào phần cơ thể anh mong rằng anh sẽ đứng cách xa mình một chút. Tăng Tử Ngạo hoàn toàn không ý thức được điều này, suy nghĩ duy nhất trong đầu anh chính là làm thế nào để bảo vệ Tử Kiều thật tốt. Trước hành động kháng cự yếu ớt này anh chẳng hề bận tâm suy nghĩ gì hết. Tăng Tử Kiều thực sự không thể nào chịu đựng thêm nữa, cảm thấy bản thân thực sự bất lực bắt buộc phải đứng dịch sang một bên. Thế nhưng cứ mỗi lần đến bến đỗ tiếp theo là Tăng Tử Ngạo lại bảo vệ Tử Kiều trong lòng mình một cách kín bưng, cẩn trọng, không để cho cô bị ai chen chúc động chạm tới. Sau cùng, không biết xe buýt đã đi qua mấy bến đỗ, Tử Kiều quyết định nhanh chóng xuống xe. Góc truyện audio.com. Nếu còn tiếp tục như thế này, cô sẽ suy sụp tinh thần mà mất đi lý trí trước anh mất. Nghĩ là làm, cô từ từ di chuyển ra phía cửa xe. Về phía Tăng Tử Ngạo, kể từ sau khi lên xe cho dù là mắt hay đầu óc đều chỉ nhìn chăm chú Tăng Tử Kiều mà thôi. Đối mặt với cô anh lâm vào bước đường hoàn toàn bất lực, cũng chẳng biết rốt cuộc tại sao bản thân lại vứt bỏ một núi việc tại công ty, đuổi theo cô cả đoạn đường dài, nhưng lại chẳng nói nổi một lời. Người trên xe thực sự quá đông, có quỷ mới biết được bao năm rồi anh không lên xe buýt, hơn nữa lại còn chen chúc vào đúng giờ cao điểm nữa chứ. Đúng là gai gâu, chấm, Tăng Tử Kiều lại động đầy, hình như kể từ lúc lên xe cô đã không ngừng dịch chuyển, rốt cuộc là cô muốn đến trạm nào mới chịu xuống xe. Vừa mới thất thần một lúc cô đã dịch người sang một bên rồi. Theo thói quen anh cũng dịch chuyển theo cô, đứng ngay sau lưng, che chắn những hành khách xô đẩy phía sau. Chính vào lúc anh đang định ghé lại gần, thì cánh tay anh liền bị một người tóm lấy. Vừa quay đầu lại, Tăng Tử Kiều liền thấy một người đàn ông tầm tuổi trung niên mặt đầy chính khí, vô cùng khẳng khái chỉ tay vào mặt anh rồi mắng. Hừm, nhìn anh trông cũng đàng hoàng tử tế, thật không ngờ lại là một yêu dâu xanh. Yêu dâu xanh, chú nói cháu là yêu dâu xanh. Tăng Tử Ngạo mặt mày ngơ ngác giơ cao cánh tay bị ông chú này tóm lấy, giọng nói bất giác cũng cao vống lên. Này, chú ơi, chú làm vậy là có ý gì chứ? Chú dựa vào đâu mà nói cháu là yêu dâu xanh, anh còn định nói ông chú này sờ soạng mình nữa cơ. Ông chú đột nhiên kích động. Dựa vào cái gì, hừm, cái thằng nhóc con này, kể từ lúc lên xe đến giờ cậu cứ theo sát cô gái kia, thấy cô gái đó xinh đẹp ngây thơ, cánh tay này lúc di lên lúc hạ xuống. con gái người ta da mặt mỏng, dễ xấu hổ, đã nhịn hết lần này đến lần khác tránh anh tránh đến tận cửa xe rồi, thế mà anh vẫn vô liêm sỉ đuổi theo bằng được, lại còn định sờ đến bao giờ nữa. Nghe thấy tiếng quát rung trời của ông chú này, tất cả mọi người trên xe đều xôn xao bàn luận, sau đó đưa mắt nhìn về phía Tăng Tử Ngạo. Khuôn mặt anh đỏ bừng bừng ngay tức thì, hiếm khi lên xe buýt, không ngờ lại bị người ta nói là yêu dâu xanh. Anh ảo não phẩy tay ông chú nhiệt thành kia ra rồi đáp lại. Cháu xin chú muốn làm người công dân tốt, cháu không cản thế nhưng đừng có đổ oan cho người tốt. Cháu làm sao có thể làm vậy được chứ? Đây là em gái cháu đứng sau lưng che chắn người đi lại cho em mình không được sao? Không tin thì chú cứ hỏi cô ấy mà xem. Em gái cậu, nếu cô gái này thực sự là em gái cậu thì có tránh anh như tránh tà thế không? Ông chú nhiệt tình nhất quyết không buông tha, kích động quay sang hỏi Tăng Tử Ngạo. Cô gái, cháu đừng sợ hãi, trên xe chúng ta có rất nhiều người, cháu mau nói xem cậu ấy có phải là anh trai cháu không? Tăng Tử Kiều thừa cơ nhìn về phía ông chú đó xua tay liên hồi, mặt mày hoang mang, run rẩy lên tiếng. Cháu không quen biết anh ta. Ông chú nhận được tín hiệu, cầu cứu, của Tăng Tử Kiều, lại nắm chặt tay của Tăng Tử Ngạo hơn. Thế nào, cậu đã nghe thấy chưa? Còn dám nói là em gái mình nữa. Cô gái đó nói không hề quen biết cậu kia. Mọi người mau nhìn xem, người này nhất định là tên yêu dâu xanh hay đi sàm sỡ các cô gái trên xe buýt mà báo chí gần đây đưa tin. Mau lại xem này, trông bề ngoài đàng hoàng tử tế, không ngờ lại vô sỉ như vậy. Mau lại mà xem, gocchuyenaudio.com. Tất cả các hành khách trên xe đều xì xào to nhỏ, bắt đầu đưa lời chỉ trích Tăng Tử Ngạo. Cả cuộc đời này, anh chưa bao giờ rơi vào tình huống khó xử như vậy, Tăng Tử Ngạo ảo não quay sang tìm kiếm. Tên tội đồ, kia Tăng Tử Kiều, vừa hay, xe dừng lại bến đỗ, Tăng Tử Kiều nhanh chóng chen ra ngoài cửa rồi xuống xe. Tăng Tử Ngạo thấy Tử Kiều xuống xe, bất giác cảm thấy lo lắng, nhưng ông chú kia vẫn cứ tóm chặt cánh tay anh. Sau cùng, chẳng thể nào chịu đựng được nữa, anh nổi khủng lên, rứt cánh tay của mình ra, chẳng để tâm đến mấy nguyên tắc. Kính trên nhường dưới, nữa, chú bị thần kinh à, đã nói với chú rằng cô ấy chính là em gái cháu mà. Tăng Tử Ngạo tức giận xuống xe thế nhưng cánh cửa đã vô tình đóng lại, xe cũng từ từ chuyển động. Anh bị chặn ở lối cửa xuống, chỉ kịp đưa mắt nhìn về phía Tăng Tử Kiều đã xuống xe từ trước đó, đang trợn mắt thè lưỡi với anh, sau đó chạy mất tích. Tăng Tử Kiều quay đầu lại nhìn ông chú nhiều chuyện khi nãy. Ông chú đó chứng kiến hành động của Tăng Tử Kiều liền nhận ra rằng bản thân đích thực đã đổ oan cho chàng thanh niên trước mặt thế nhưng vì lý do thể diện ông đành giữ im lặng quay người đi coi như không biết. Vì trên xe đông người, Tăng Tử Ngạo cũng đành nhẫn nhịn, vỗ vào cửa xe rồi thét lớn. Bác tài, xin hãy dừng xe, vẫn còn có người chưa xuống. Xe vừa chuyển bánh, lại phải dừng lại. Bác lái xe tức giận đưa lời cằn nhằn nhưng vẫn mở cửa. Lại là cậu, tại sao cậu không xuống từ trước hả? Tăng Tử Ngạo chẳng còn tâm trạng để tâm đến những thứ này nữa, vội nhảy xuống xe. Thế nhưng trên con đường đông người qua lại, anh chẳng thể nào tìm được bóng hình của Tăng Tử Kiều, anh bước đi vô phương hướng một lúc sau cùng cũng phải dừng lại. Anh khoanh tay trước ngực, khuôn mặt tràn đầy âu lo và sầu muộn. Sống hai mấy năm nay, đây là lần đầu tiên anh đứng ngơ ngác trên đường như một thằng ngốc thế này. Không biết bao lâu sau, anh bật cười thành tiếng. Nhớ lại hình ảnh Tăng Tử Kiều lúc giả bộ đáng thương nói rằng không quen biết anh, sau khi xuống xe lại nghịch ngợm nhìn anh trợn mắt thè lưỡi. Điều này vô cùng khác biệt so với một Tử Kiều trước kia, cô sẽ chẳng bao giờ đùa giỡn anh như vậy. Lúc vui vẻ cũng là nụ cười đoan trang, nho nhã, lúc buồn thì nét mặt lạnh lùng không biểu cảm. Anh vẫn giữ nguyên câu nói, cô của trước kia hoàn mỹ đến mức không giống một con người. Khi ngước mắt lên nhìn dòng người qua lại trên đường, Tăng Tử Ngạo lại mỉm cười, than dài một tiếng, sau đó giơ tay vẫy một chiếc taxi. Cách chương.